Chương 1366, chỉ vẹn vẹn có 3 người. Nếu là người này thật sự hàng lâm Ngư Long Đảo, vậy đối với tất cả mọi người mà nói, đều sẽ là tai họa ngập đầu. Liêu Sinh bất thọ, người này rất mạnh. Lăng Trần sắc mặt như trước bình thản, chỉ là lộ ra một chút trêu tức ý tứ, thản nhiên nói. Đương nhiên mạnh mẽ, hơn nữa là mạnh phi thường. Nhìn thấy Long Nguyên chân nhân sắc mặt trắng bệnh, Hồng Diệp kia khuôn mặt xinh đẹp ở trên khuôn mặt, cũng là tách ra một vòng nụ cười, nàng lập tức thêm một mối lửa, cao giọng kêu lên toàn bộ Doanh Châu thanh niên một đời, a không, phải nói toàn bộ thiên hạ thanh niên một đời, muốn nói có thể ổn thỏa thắng được Liêu Sinh bất thọ, e rằng bất quá vẹn vẹn 3 người mà thôi. Hạ Lăng Trần mí mắt hơi nhấc lên, không biết là kia tam cái thứ nhất, thị danh Trấn Quan Đông, tinh thông nhận thuật nỉ dạ phong ma gia tộc con trai trưởng. Phong Ma Thập Tam Hồng Diệp duỗi ra một ngón tay, nói. Phong Ma Thập Tam nghe được cái tên này, Long Nguyên chân nhân trên mặt cũng là nổi lên một vòng chấn động ý tứ. Phong Ma gia tộc, tại Doanh Châu thanh danh không kém gạch cột nào Liêu Sinh gia tộc, mà Phong Ma Thập Tam, lại càng là Phong Ma gia tộc đương đại kiệt xuất nhất thiên tài, thực lực hàng đầu. Phong Ma gia tộc. Lăng Trần âm thầm nhớ kỹ Phong Ma gia tộc này. Cái thứ hai, là Bác Xuyên gia bất thế xuất siêu cấp thiên tài. Bác Xuyên Dạ Hồng Diệp tiếp tục duỗi ra ngón tay thứ hai nói. Bác Xuyên Dạ cái tên này vừa ra, kia từng tên một Liêu Sinh gia tộc cường giả đều là trên mặt biến sắc. Bác Xuyên Dạ tại Doanh Châu thanh danh thật lớn, thanh niên một đời bên trong không người có thể đưa ra pha y, coi như là bọn họ Liêu Sinh gia Liêu Sinh bất thọ, cùng Bác Xuyên Dạ so sánh, kia đều là ảm đạm thất sắc. Tự nhiên đối với Bác Xuyên Gia vị này tuyệt thế thiên tài, trong nội tâm thật sâu kính nể cùng thống hận. Bác Xuyên Dạ Long Nguyên chân nhân đồng dạng là đồng tử co rụt lại, cho dù hắn đang ở Ngư Long Đảo, cũng nghe qua Bác Xuyên Dạ thanh danh, người sau kiếm thuật đã đạt đến một gia thần nhập hóa tình trạng, tiếu ngạo toàn bộ Doanh Châu thanh niên một đời, có thể nói vô địch. Gặp gỡ Bác Xuyên Dạ, Liêu Sinh bất thọ đích sắc không phải là đối thủ. Vậy cái thứ ba đâu này? Lăng Trần lông mày nhướng lên, đối với cái này người thứ ba ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Bác Xuyên Dạ thực lực hắn biết rõ, có thể nói ổn áp Bác Xuyên Dạ một đầu nhân vật, đối với Lăng Trần mà nói, không thể nghi ngờ chính là cái thú vị đối thủ. Cái cuối cùng, dĩ nhiên là đánh bại Bác Xuyên Dạ, tại Côn Lôn Sơn đánh một trận bên trong bị định giá kiếm vương thanh niên một đời vương giả, Lăng Trần Hồng Diệp duỗi ra đệ tam cây ngón tay, mang theo vô cùng vẻ sùng kính nói. Kiếm vương Lăng Trần, đích thực là thanh niên một đời bên trong không thể vượt qua cao điếm kia một đám Liêu Sinh gia tộc cường giả. Cũng sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, giống như tại nói qua cái nào đó vô cùng thần thánh danh tự. Bác Xuyên Dạ đi đến Cửu Châu đại địa khiêu chiến, quá bại Cửu Châu thanh niên vương giả, nhưng mà loại này thời điểm Lăng Trần lại động thân, tại một hồi kinh thế đại chiến kích xuống dưới thất bại Bác Xuyên Dạ, cướp đoạt kiếm vương danh xưng. Lăng Trần thanh danh, không chỉ là truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại địa, tại Doanh Châu đồng dạng là lưu truyền rộng rãi, ít nhất Doanh Châu từng cái siêu cấp võ đạo thế gia cũng đã biết Lăng Trần tồn tại. Cái gì? Lăng Trần nghe được cái tên này, Long Nguyên chân nhân triệt để ngớ ngẩn, mục quang không tự chủ được nhìn về phía đứng ở một bên, phối hợp uống trà Lăng Trần. Vị Lăng huynh này đệ, danh tự chẳng phải gọi Lăng Trần sao? Không thể nào, chẳng lẽ nói, này Lăng Trần chính là kia Lăng Trần ba người này, không biết các hạ là cái nào đâu? Này trên mặt của Hồng Diệp hiện ra một vòng chế nhạo ý tứ. Ngươi là Phong Ma Thập Tam hay là Bác Xuyên Dạ, hoặc là nói là Kiếm Vương Lăng Trần? Phong Ma Thập Tam cùng Bác Xuyên Dạ nàng đều gặp, mà Kiếm Vương Lăng Trần, tại phía xa Cửu Châu đại địa, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại đây tòa Ngư Long Đảo trên? Hồng Diệp đột nhiên tỉ. Mị điệu đánh giá Lăng Trần, như vậy vừa nhìn, trước mắt người này tựa hồ thực cùng Lăng Trần miêu tả có chút tương xứng, hơn nữa từ vừa rồi đối phương trong chớp mắt đánh bại các nàng Liêu Sinh ra vị kiếm thánh kia, Lăng Trần kiếm ý tầng thứ vô cùng cao. Chẳng lẽ nói, Lăng Trần thật sự là phốc phốc? Ngay tại Hồng Diệp trong nội tâm đang nhấc lên sóng gió động trời thời điểm, nhà gỗ ngoại trong hồ nước mãnh liệt nổ lên một hồi kinh sợ thiên thủy hoa, giống như tạc đạn rơi vào trong ao. Một đạo thân ảnh phóng lên trời, Lăng không nhảy lên mấy mét cao, sau đó rơi vào trên mặt đất, thạch khối chăn đệm bậc thang, bị cứng rắn dẫm ra hai cái dấu chân thật sâu. Rõ ràng là lúc trước bị đánh bay ra ngoài vị Liêu Sinh gia kia kiếm thánh. Hắn toàn thân ướt sũng, đầu dính sát tại làn da, hai mắt giống như sói đói quét về phía Lăng Trần. Khốn nạn, ta muốn ngươi chết! Vị kiếm thánh này mặt mũi tràn đầy xanh mét, đồng tử tràn ngập tơ máu, hai chân xê dịch, thành hình chữ bát, trước sau giao nhau, trong tay trường đao giơ lên. lòng bàn chân đập mạnh, ầm ầm trong đó, cả người do cực động hóa thành cực tĩnh, hướng Lăng Trần nhanh vọt tới. Hắn đường đường Liễu Sinh gia tộc kiếm thánh, chưa từng đã ăn lớn như vậy thiệt thòi nhất thời nộ khí công tâm, từ trong nước nhảy ra, liền nghĩ giết chết Lăng Trần, lấy rửa sạch sỉ nhục cùng thất bại. Mới vừa rồi bị Lăng Trần một kích đánh bay, là hắn đánh giá sai Lăng Trần thực lực, không nghĩ được Lăng Trần sẽ có được cường đại như thế kiếm ý, không chỉ kích phá hắn áp bách, còn đả thương ngược lại hắn, an ám khuy lén bị thiệt thòi. Hắn biết cùng Lăng Trần so đấu kiếm ý, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Bọn họ Liễu Sinh gia tộc là doanh châu nổi danh kiếm thuật gia tộc, Liễu Sinh tân âm lưu thiên hạ nổi tiếng, hắn tự tin có thể sử dụng kiếm thuật đánh bại Lăng Trần, làm được nhất kích tất sát tựa hồ là tiến nhập đến loại nào đó trong trạng thái. Hắn từng huyết hiếu, kinh mạch, huyết nhục bên trong đều tuôn ra trước đó chưa từng có lực lượng, trái tim kịch liệt nhảy lên, hướng toàn thân chuyển vận số lượng cực lớn huy hệ tờ di cờ hở. Hắn trong chớp mắt toàn thân gân xanh từng cục, cơ bắp khua lên, ý đi phục cướp nhẹp đều bị tràn ra. Bạt đao thuật hét lớn một tiếng, người Liêu Sinh gia tộc kia kiếm thánh đã giống như đầu tàu ầm ầm xung lại, rút ra trường đao chém về phía Lăng Trần, tuy là đơn giản vừa bổ, nhưng này vừa bổ, phảng phất liền không gian đều chém thành hai khúc. Đao ngân còn có đến trước mặt Lăng Trần, mặt đất cũng đã bị cắt ra một đạo lăng lệ khe nước. Một chiêu này bạt đao thuật đã tới dạy công tôi luyện chi cảnh, phối hợp nó thánh giả tu vi, thấy bên cạnh Long Nguyên chân nhân sớm đã sắc mặt đại biến. Một kiếm này nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối ngăn không được Thái Cốc Quân. Khoan đã một đôi mắt đẹp nhìn nhìn mặt không đổi sắc Lăng Trần, Hồng Diệp càng ngày càng cảm thấy không đúng, nàng khuôn mặt thất sắc, muốn ngăn lại Liêu Sinh Thái Cốc, chậm đi một bước. Âm vang Lăng Trần kiếm đã xuất vỏ kiếm, đao. Mọi người chỉ thấy một đạo chỉ từ trước mắt lướt qua, sau một khắc, Lăng Trần kiếm đã chém tại Liêu Sinh Thái Cốc lưới đao phía trên. Ken rợn người tới cực điểm kim loại tiếng va chạm vang vọng lên, cùng với như vậy đao kiếm va chạm, khủng bố sóng âm cũng là rồi đột nhiên chuyển lay động ra, làm cho tất cả mọi người bưng kín lỗ tai. Đang lúc mọi người vô cùng ánh mắt khiếp sợ, đao kiếm giao thoa chốc lát, Liêu Sinh Thái Cốc trong tay trường đao vốn lượn tới cực điểm. Sau đó thân thể tiểu xanh xanh địa bay ngược lại, liền phảng phất có một con dã thú, phá vỡ vách tường, sau đó liên tục đâm cháy vài mặt vách tường, cuối cùng đâm vào trên núi giả. Từ Lăng Trần dưới chân, một mực lan tràn đến trong đầm nước, chọn mấy chục thước địa phương, giống bị báo vận chuyển qua cày một lần, một mảnh hỗn độn chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.